Đại La thượng giới, căn bản không có thể sản sinh ra ngươi loại quái vật này. Đến hiện tại, hắn đã bị Lăng Vân đánh tan hết thảy hy vọng. Hắn coi như liều mạng, đều không phải là Lăng Vân đối thủ, thậm chí không cách nào tổn thương nặng Lăng Vân. Loại cảm giác này thật là để cho hắn tâm như cho tàn. Đối với các ngươi những con kiến hôi này mà nói, Nhật Nguyệt chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở ta trong mắt, Nhật Nguyệt cũng chỉ là dưới chân bụi bặm, cho nên ta là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lăng Vân một bước từ hạc giấy trên mình nhảy xuống, đáp xuống Độc Cô Bằng trước người. Đâm, một khắc sau, hắn lại lần nữa rút kiếm, cảm nhận được Lăng Vân ý định giết người, Độc Cô Bằng con ngươi kịch liệt co rút lại, rốt cuộc sợ hãi đứng lên, Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Ta là Cửu U Điện phó điện chủ Độc Cô Bằng, ngươi nếu dám giết ta, tất sắp đối mặt Cửu U Điện vô cùng vô tận trả thù. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân kiếm đã rơi xuống, động trời hỏa diễm kiếm khí, chém rách Độc Cô Bằng linh lực phòng ngự. Sau đó, phốc suy, máu tươi cuồng phún, một cái đầu lâu bay ra ngoài, Thái Hư cường giả đỉnh phong, Cửu U Điện phó điện chủ, Độc Cô gia tộc trưởng Độc Cô Bằng, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân thu kiếm, sau đó, hắn xem đều không xem Độc Cô Bằng thi thể. Hắn chỉ là tay duỗi một cái, đem Độc Cô Bằng không gian giới chỉ cách không dùng linh lực lấy đi, liền xoay người rời đi. Còn như cách đó không xa Lục Giao Giao và Lục Vật, hắn vậy sớm liền phát hiện. Nhưng hiện tại, hắn trọng yếu hơn chính là đi giải quyết Dương gia, tự nhiên tạm thời không để ý tới và Lục Giao Giao chào hỏi. Chương 956, 200 tinh nhuệ, cùng Lăng Vân bóng người hoàn toàn biến mất, Lục Vận thân thể như cũ đứng bất động tại chỗ. Thật sự là cảnh tượng trước mắt, đối với hắn đánh vào quá lớn. Hắn lại có thể chính mắt nhìn thấy, Độc Cô Bằng bị người chém chết. Đường đường Cửu U Điện phó điện chủ, Thái Hư cường giả đỉnh phong, cho dù chết, vậy theo lý chết oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất. Kết quả, Độc Cô Bằng nhưng chết như vậy lặng yên không một tiếng động, không có chút giá trị nào. Liền tựa như đây không phải là Cửu U Điện phó điện chủ, mà là ven đường chó hoang, bị người tùy tiện làm thịt. Càng không thể tưởng tượng nổi phải, chém chết Độc Cô Bằng, chỉ là một thiếu niên. Cái này thiếu niên, trước đây không lâu còn bị hắn khinh bỉ qua. Phụ thân đại nhân, vẫn là Lục Giao Giao thanh âm, đem Lục Vận kêu tỉnh lại. Giờ phút này, Lục Giao Giao giống vậy kinh hãi hết sức. Nhưng so sánh Lục Vận, nàng tâm trạng rõ ràng tốt được hơn. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là Lục Giao Giao, ở huyết hà bí cảnh bên trong, liền gặp qua Lăng Vân đại triển thần uy. Huyết hà bí cảnh bên trong, Ngô Linh Sư bùng nổ đủ loại lá bài tẩy, triển lộ thực lực thẳng truy đuổi phá hư cường giả. Nếu ở huyết hà bí cảnh bên trong, Lăng Vân có thể chém chết Ngô Linh Sư, như vậy giờ phút này chém chết Độc Cô Bằng, vậy không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Bất quá, Lục Giao Giao dẫu sao kiến thức nông cạn. Nàng cũng không biết, Lăng Vân ở huyết hà bí cảnh bên trong có thể chém chết Ngô Linh Sư, càng nhiều hơn chính là bằng vào trận pháp thành tựu. Mà hiện tại, Lăng Vân là thật đang dùng võ đạo thực lực, cứng trọi cứng chém giết Độc Cô Bằng. Giao Giao, Lục Vận quay đầu, nhìn về phía Lục Giao Giao, ở ban đầu, ngươi liền nói Lăng Vân rất mạnh, ngươi có phải hay không biết bí mật gì? Ta, Lục Giao Giao không cách nào nói ra chân tướng, chỉ có thể nói, phụ thân đại nhân, tóm lại Lăng Linh Sư có thể chém chết Độc Cô Bằng, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị, bởi vì trước lúc này, Lăng Linh Sư đã có qua tương tự hành động vĩ đại. Lục Vận tâm thần nhất thời run lên, thông qua Lục Giao Giao lời này, hắn làm sao không biết, Lăng Vân nhất định là trước kia, liền chém chết qua loại cấp bậc này cường giả. Hơn nữa, có thể vượt quá Lục Giao Giao, còn có không thiếu những người khác biết đạo. Chỉ bất quá tin tức này bị phong tỏa, Lục Vận thậm chí có thể đoán được, chuyện này vô cùng có thể là phát sinh ở huyết hà bí cảnh bên trong. Dẫu sao cái này u vực chuyện lớn chuyện nhỏ, rất ít có thể hoàn toàn lừa gạt được hắn. Duy chỉ có trước đây không lâu, huyết hà bí cảnh bên trong sự tình phát sinh, vô cùng là quỷ dị bị hoàn toàn phong tỏa, liền Lục Giao Giao cũng chưa bao giờ giống hắn thổ lộ qua. Phụ thân, người nói Lăng Linh Sư hắn tiếp theo đi sẽ đi đâu? Đây là, Lục Giao Giao tò mò hỏi. Lục Vận chợt sửng sốt một chút, tiếp theo chính là thần sắc đại biến, mau, chúng ta đi Dương Phủ. Hắn nhưng mà biết, Dương gia sau lưng chỗ dựa vững chắc, chính là Cửu U Điện. Như vậy Độc Cô Bằng xuất hiện ở đây, rất có thể chính là cùng Dương gia mưu đồ cùng nhau đối phó Lăng Vân. Hiện nay, Lăng Vân thực lực lại như này khủng bố, hiển nhiên Dương gia và Độc Cô Bằng kế sách đã mất bại. Độc Cô Bằng bị chém chết, như vậy Dương gia, khẳng định vậy không chạy thoát Lăng Vân trả thù. Sự thật đúng là như vậy, Lăng Vân đã trở lại Dương Phủ, Dương Phủ hậu viện, Thẩm Mộc Vũ còn đang ở nơi này. Dương gia không dám đối với nàng động thủ, dẫu sao liền Độc Cô Bằng đều không phải là Lăng Vân đối thủ, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục đắc tội Lăng Vân. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc Vũ dám yên ổn lưu lại nơi này, cũng không phải là tin tưởng Dương gia sẽ không động thủ, mà là nàng đều có sức lực, cho dù Dương gia đối với nàng động thủ, cũng không khả năng thương tổn tới nàng. Giờ phút này Dương gia đám người, cũng vô cùng là thấp thỏm. Bọn họ không biết, Lăng Vân đuổi giết Độc Cô Bằng, kết cục kết quả sẽ như thế nào. Ở bọn họ sâu trong nội tâm, thật ra thì còn có một chút may mắn, đó chính là Độc Cô Bằng có lẽ chỉ là giả bại, lấy này dẫn dụ Lăng Vân, mượn cơ hội giết ngược Lăng Vân. Nhưng thấy Lăng Vân sau khi xuất hiện, bọn họ may mắn hoàn toàn tan biến. Tất cả người Dương gia tâm thần cũng chìm vào đáy cốc. Lăng Vân xuất hiện, nhưng không thấy Độc Cô Bằng, đó không thể nghi ngờ chứng minh, Độc Cô Bằng khẳng định hoàn toàn bị bại chạy trốn. Bọn họ còn không biết, Độc Cô Bằng cũng không phải là bị bại chạy trốn, mà là bị Lăng Vân chém chết. Như biết, bọn họ chỉ sẽ càng sợ hãi. Lăng Linh Sư, Dương Vũ ở Lăng Vân trước mặt, lại vậy không trước đây tự tin và cuồng ngạo, nhún nhường nói, chuyện hôm nay, là ta Dương gia đầu óc mê muội, không nên xúc phạm Lăng Vân. Nhưng ta Dương gia, thật ra thì cũng chính là Cửu U Điện công cụ, hết thảy các thứ này đều là Cửu U Điện sai khiến, mong rằng Lăng Linh Sư nhìn rõ mọi việc, không muốn cùng ta Dương gia so đo. À, chẳng lẽ để cho ta tự sát những lời này, cũng không phải ngươi nói, mà là Cửu U Điện bảo ngươi nói. Lăng Vân cười mỉa, Dương Vũ trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, Lăng Linh Sư, Dương Mỗ thật sự là hồ đồ nhất thời. Hắn cung nửa mình dưới thể, hôm nay, Dương Mỗ và Dương gia toàn thể, đã chân chính biết sai, mong rằng Lăng Linh Sư, có thể cho chúng ta tự sửa đổi cơ hội. Nếu như có thể, chỉ cần Lăng Linh Sư mở miệng, như vậy ở ta Dương gia phạm vi thừa nhận bên trong, chúng ta có thể hết khả năng làm ra bồi thường. Ta như đem Dương gia diệt, vậy ngươi Dương gia tài sản, dĩ nhiên chính là ta còn cần ngươi bồi thường. Lăng Vân châm chọc đạo, nghe Lăng Vân lời này, rõ ràng chẳng muốn làm tốt, Dương Vũ sắc mặt hơi trầm xuống. Ta biết Lăng Linh Sư thực lực là rất mạnh, tiếp theo, Dương Vũ cúi đầu, không nhanh không chậm nói, nhưng ta Dương gia có mấy ngàn đệ tử, mà Lăng Linh Sư ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ ngươi thật có thể giết sạch ta Dương gia? Uy hiếp ta, Lăng Vân lần nữa cười, có phải hay không ta không giết hết ngươi người của Dương gia, ngươi người của Dương gia sau này thì sẽ không nghèo vô tận trả thù ta. Lăng Linh Sư nói là nhân chi thường tình, không phải sao? Dương Vũ ngẩng đầu cùng Lăng Vân đối mặt, nhưng ta cũng không phải là đang uy hiếp Lăng Linh Sư, chỉ là cảm thấy làm như vậy, đối với Lăng Linh Sư cũng không có lợi. Thà như vậy, người ta hai bên không bằng hợp tác, đem lợi ích tối đại hóa. Lăng Vân than thở một tiếng, Dương Vũ, kết quả là ai cho ngươi ảo giác, cho rằng ta Lăng Vân là một thân một mình. Dương Vũ ánh mắt chợt đông lại một cái, Lăng Vân những lời này, để cho hắn có loại dự cảm không tốt. Bá bá bá, cơ hồ đồng thời, từng đạo bóng người xuất hiện ở Dương phủ trên tường rào. Những thứ này bóng người số lượng không hề nhiều, chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 200 người. Nhưng mà, bọn họ mỗi một cái hơi thở cũng cực kỳ đáng sợ. Những người này chính là Lăng Vân mang tới. Lần này đối phó Dương phủ, ở Lăng Vân xem ra là một lần rất tốt luyện binh cơ hội. Cho nên, hắn đem Bạch Lộc Tông tinh nhuệ nhất thành viên cũng mang tới. Phải mặc thoi vùng biển, không cách nào mang quá nhiều người. Cũng may Bạch Lộc Tông tinh nhuệ cũng không nhiều, chỉ có hơn 120, mang tới vấn đề không lớn. Trong những người này, mạnh nhất là Tô Vãn Ngư cái này đỉnh cấp thái hư. Còn có che giấu thân phận Tạ Linh San, là trung cấp thái hư. Đi xuống là Hạ Hằng, Diệp Kiến Lộc, Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Vũ, Thẩm Mộc Vũ, Lý Thừa Phong và Trương Huyền, vô cùng là Ngọc Hư Cường Giả. Lần nữa chính là vậy 100 vị máy sát hại, toàn bộ là Ngọc Hư Cường Giả. Còn lại là Bạch Lộc Tông bản thân đệ tử, 20 tên giòm ngó hư võ giả. Còn như khác hơn 60 người, là tới từ Tạ Linh San Đào Hoa Sơn Trang. Hôm nay Đào Hoa Sơn Trang đã thành là Hắc Dạ Lâu một phần chia, tự nhiên cũng có tư cách tham gia cùng lần này chinh chiến. Cái này không chỉ là Bạch Lộc Tông ở Đại La Thượng Giới lần đầu tiên chiến đấu, cũng là Bạch Lộc Tông ở Đại La Thượng Giới lần đầu tiên bộc lộ tài năng. Chương 957, Dương gia tiêu diệt, phá vòng vây, có thể trốn nhiều ít, là nhiều ít. Dương Vũ nhọn kêu to, đây là, hắn rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng, Lăng Vân mang tới cái này 200 người, số lượng không hề nhiều, chỉ có Dương phủ bên trong võ giả 20%. Nhưng 200 người, người người cũng là chân chánh tinh nhuệ cường giả. Cái này làm cho Dương Vũ rợn cả tóc gáy, ai cũng lấy là Lăng Vân là không bối cảnh chút nào người. Lại không nghĩ rằng, Lăng Vân giấu phía sau liền như thế kinh khủng năng lượng. Dương Vũ không tin đây là một chi thế lực mới. Có thể điều động như thế nhiều khủng bố cường giả lực lượng, tuyệt đối là ẩn núp cổ xưa thế lực. Cùng Dương gia những người khác bắt đầu chạy trốn sau đó, Dương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Linh Sư, ta Dương gia hiện tại hoàn thuộc về Thiên Đan Thánh Địa,

lúc này liền căn cứ Lăng Vân cho đan phương, bắt đầu luyện đan. Một màn này, để cho bốn phía những người khác cũng một hồi kinh ngạc. Tại chỗ Cao Minh luyện đan sư không thiếu, nhưng trừ Trương sư đạo đoàn người bên ngoài, những luyện đan sư khác, bao gồm mấy tên thái hư đỉnh cấp luyện đan sư, cũng còn không có phân tích ra đan phương. Kết quả, cái này Vân Vực cô gái nhỏ, lại có thể liền bắt đầu luyện đan. Ngươi đang làm gì? Thường Thu nhướng mày một cái này vạn hợp đan tạo thành vô cùng là phức tạp, như không có nắm giữ đan phương, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Ai nói ta không có nắm giữ đan phương? Từ Vi giọng khinh thường, buồn cười, sư phụ ta là thái hư cao cấp linh sư, liền liền hắn đều còn ở phân tích đan phương, ngươi nói ngươi nắm giữ đan phương, lấy là ta sẽ tin. Thường Thù nói, ếch ngồi đáy giếng, Từ Vi thần sắc bộc phát khinh miệt, sư phụ ngươi hoàn đang giải thích đan phương, chỉ có thể nói rõ sư phụ ngươi trình độ không được. Tính nàng, tuyệt đối chưa nói tới dễ bảo, năm đó ở phù đồ doanh ma ha trong điện, nàng nhưng mà vô cùng là nóng nảy, giết không biết bao nhiêu người. Cũng chỉ ở Lăng Vân trước mặt, nàng sẽ chọn vô cùng là thuần phục. Ngươi, Thường Thù bị tức được không được, nhưng mà, hắn đang dự định đáp lại khiển trách Từ Vi, một khắc sau nhưng là con ngươi co rúm một cái, cổ tựa như bị người bóp, thanh âm hơi ngừng. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Từ Vi bên người, thân ảnh này không phải người khác, chính là Thuốc Thần Cốc cốc chủ, phá hư cấp luyện đan linh sư Trương sư nói. Vị cô nương này, người đan phương từ vì sao tới? Trương sư đạo nói, Từ Vi nhìn như gần 30 tuổi, chân thực tuổi tác lại là trên 100 tuổi, nhưng ở Trương sư đạo trước mặt, đúng là liền chỉ là một cô gái nhỏ. Trương sư đạo đã sống hơn 300 năm, giờ phút này, Từ Vi đã từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một chồng lớn dược liệu. Vạn hợp đan vạn loại thuốc, đều là liêm giới nhất dược liệu thông thường, cho nên mặc dù số lượng nhiều, tại chỗ đám người luyện đan sư phải lấy ra đều không khó khăn. Mà Trương sư đạo so với người khác tới cũng sớm hơn, cộng thêm hắn trình độ cao, đã sớm giải thích vạn hợp đan đan phương. Chính vì nguyên nhân này, hắn tự nhiên nhìn ra được, Từ Vi lấy ra những dược liệu này, đích thực, chính là luyện chế vạn hợp đan cần dược liệu. Trương tiền bối, thấy Trương sư nói, Từ Vi mới đầu có chút cẩn trọng. Nhưng nàng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sư phụ Lăng Vân liền ở sau lưng, vô hình liền khôi phục trấn định, chuyện đương nhiên nói, ta đan phương, đương nhiên là sư phụ ta nói cho ta. Sư phụ ngươi, Trương sư đạo mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn nhưng mà biết, cái này vạn hợp đan tạo thành có phức tạp hơn. Có thể ở đây sao hơn trong thời gian ngắn phá giải đan phương, chẳng lẽ tiểu cô nương này sư phụ, là cùng hắn vậy phá hư linh sư. Nhưng mà, hắn quét bốn phía một mắt, cũng không nhìn thấy hắn quen thuộc phá hư linh sư. Phải biết, toàn bộ đại la thượng giới phá hư linh sư cũng là có hạn. Mỗi một cái phá hư linh sư, hắn đều biết, cô nương, sư phụ ngươi ở đâu? Trương sư đạo hỏi, sư phụ ta ngay tại ta sau lưng. Từ Vi nói, Trương sư đạo ánh mắt, nhất thời chuyển hướng Lăng Vân, kinh ngạc nói, ngươi là sư phụ của nàng. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân tuổi tác, rõ ràng so Từ Vi nhỏ được nhiều, lại tu vi cả thiên nhân đều không phải là. Người như vậy lại là một cái ngọc hư võ giả sư phụ. Không sai, Lăng Vân lạnh nhạt nói, Trương sư đạo trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, những luyện đan sư khác thấy hắn, bình thường cũng sẽ vô cùng kính sợ và câu nệ. Nhưng cái này hắc y thiếu niên, thấy hắn lúc lại có thể vô cùng ổn định tự nhiên. Trương sư đạo có thể phán đoán ra, cái này hắc y thiếu niên rửng rưng cũng không phải là giả vờ, là thật rất rửng rưng. Bất quá, Trương sư đạo tâm cảnh vậy vô cùng là bất phàm. Cứ việc kinh ngạc, có thể hắn cũng không có biểu hiện ra. Tiểu Hữu, cái này vạn hợp đan đan phương, là ngươi giải thích ra. Trương sư đạo nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân lắc đầu, viên thuốc này đan phương, ta đã sớm biết được. Nghe vậy, Trương sư đạo nhất thời thư thái. Nếu nói là toa thuốc này, là Lăng Vân giải thích ra, vậy cũng có phần quá khủng bố, thuyết minh đối phương đan thuật cho dù không bằng hắn, cũng sẽ không so hắn kém nhiều ít. Bây giờ nghe Lăng Vân lời này, hiển nhiên đối phương chỉ là vận khí tốt, phỏng đoán không biết ở đâu, sớm có được hơn 10.000 hợp đan đan phương, cho nên mới có thể nhanh như vậy nói cho địa vị. Trong chốc lát, Trương sư đạo đối với Lăng Vân, vậy thật nhanh mất đi hứng thú. Hắn lại nữa cùng Lăng Vân nói chuyện, thân hình thoát một cái trở về đến đám người trước nhất phương. Bốn phía những người khác, vậy rối rít thu hồi tầm mắt. Tính cách tốt người cùng Trương sư đạo như nhau, không để ý nữa Lăng Vân, tính cách thiếu một chút người, chính là tại chỗ giễu cợt. Suy nghĩ cả nửa ngày, là vận khí tốt trước thời hạn lấy được đan phương. Thường Thù liền trực tiếp cười ra tiếng, làm được ta còn bị ngươi hù giật mình, lấy vì ngươi thật như vậy như bút, có thể nhanh như vậy đem vạn hợp đan đan phương giải thích ra. Im miệng, Từ Vi hung tợn trừng hướng Thường Thù, cho dù toa thuốc này là Lăng Vân đã sớm biết, giống vậy không ảnh hưởng được Lăng Vân ở nàng trong lòng địa vị. Phải biết,